Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt sắc bén của cô, lão Chu cười khan hai tiếng. Tiểu Lý, cô đúng là thông minh. Vừa nhìn đã phát hiện ra. Lê Diệu không buồn đáp lại, chỉ cúi đầu nghiên cứu chiếc lệnh bài mới. Nhưng khi cầm trên tay, cô vẫn cảm thấy không đúng. Cô im lặng một lúc, sau đó dứt khoát đập nát nắp hộp gỗ. Trong đống mảnh vỡ, một lệnh bài nữa rơi ra. Lần này, chất liệu càng tinh xảo hơn. Đường vân khắc sâu, mang theo một luồng khí tức quỷ dị. Lê Diệu nheo mắt, nâng lệnh bài lên ánh sáng. Lão Chu nuốt nước bọt. À, cái đó là hàng thật. Lê Diệu lắc đầu, cười nhạt, giấu kỹ như vậy. Chắc là thứ quan trọng lắm nhỉ. Lão Chu, ông ta chẳng còn chút ý chí phản kháng nào nữa. Tiểu Lý này, chẳng lẽ là chuột săn báu vật chuyển thế hay sao? Ông ta đã giấu lệnh bài cẩn thận như vậy, còn đặt đến hai lớp ngụy trang, thế mà cô ta vẫn tìm ra. Thua thật rồi, người bình thường khi tìm thấy ngăn bí mật dưới đáy hộp sẽ mừng rỡ, nghĩ rằng đã lấy được đồ thật. Đâu còn nghĩ đến việc tìm thêm nữa. Ngay cả khi có nghi ngờ mà kiểm tra kỹ hơn, họ cũng chẳng thể phát hiện ra điều bất thường. Bởi lẽ, nắp hộp hoàn toàn không có cơ quan nào cả. Nhưng Tiểu Lý này, đầu óc cô ta làm bằng gì vậy? Sao lại có thể nghĩ đến chuyện đập nát cả nắp hộp để tìm? Lão Chu cười gượng, cố gắng lấy lòng. Tiểu Lý, cô giỏi thật. Tôi vừa định nói thật, rằng lệnh bài nằm trong nắp hộp, thì cô đã tự tìm ra rồi. Lê Diệu chỉ hừ nhẹ một tiếng, không buồn đáp lại. Hiện tại, cô đang có một vấn đề đau đầu hơn phải suy nghĩ. Xử lý lão Chu thế nào đây? Thả ông ta ra? Không được, ông ta là tà sư, đã hại chết không biết bao nhiêu người. Nếu thả ra, chắc chắn ông ta sẽ tiếp tục gây họa. Giết ông ta cũng không được. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không thích sử dụng tư hình. Thôi thì tạm thời nhốt lại vậy. Nhưng nếu cô bận rộn mà quên mất, chẳng may 1-2 tháng không mang cơm thì sao? Chẳng phải lão Chu sẽ chết đói à? Cần phải tìm người canh chừng ông ta. Nhưng tìm ai bây giờ? Lê Diệu lặng lẽ suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên. À, suýt nữa thì quên mất, mình còn đang giam một con lệ quỷ áo đỏ. Cô mở ứng dụng nhà ma, lướt đến danh mục yêu thích, sau đó lấy ra một chiếc hộp mù màu đen. Ngay khi cô vừa cầm chiếc hộp lên, lão Chu đang nằm thoi thóp dưới đất bỗng bật dậy như có lò xo. Đôi mắt lập tức sáng rực lên màu xanh lá. Tiểu Lý, đó là gỗ dưỡng hồn. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Lê Diệu. Ánh mắt tham lam đến phát run. Gỗ dưỡng hồn, một báu vật hiếm có. Không chỉ giúp nuôi dưỡng linh hồn bị tổn thương, mà nếu mang theo lâu dài, nó còn giúp thần hồn ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với người trong giới huyền học, đây chính là bảo vật khó tìm. Thần hồn càng mạnh, bùa chú sẽ càng uy lực. Pháp thuật cũng trở nên tinh diệu hơn gấp bội. Lão Chu nuốt khan, giọng đầy kích động. Tiểu tiên cô lấy gỗ dưỡng hồn ở đâu vậy? Nhưng Lê Diệu chẳng buồn trả lời. Cô mở chiếc hộp đen, thả lệ quỷ áo đỏ ra. Lúc này, con lệ quỷ vẫn bị phong ấn chặt chẽ. Những chiếc đỉnh gỗ đào đóng chặt tứ chi. Trên trán dán đầy bùa trừ tà. Không có cách nào cử động hay phản kháng. Lão Chu nhìn cảnh tượng trước mắt, sững người trong giây lát, rồi lắp bắp hỏi, cô định làm gì? Lê Diệu liếc nhìn ông ta, giọng thản nhiên, cho lệ quỷ áo đỏ trông chừng ông. Tôi không có thời gian để giám sát liên tục. Cái gì? Lão Chu sững sờ, để lệ quỷ áo đỏ canh giữ ông ta sao? Ban đầu, ông ta có chút hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mừng rỡ. Ha ha, cô gái này có bị ngốc không vậy? Đây là quỷ của ông ta. Là lệ quỷ do chính tay ông ta nuôi dưỡng. Lê Diệu chẳng lẽ không sợ ông ta thả nó ra sao? Đương nhiên, lão Chu biết Lê Diệu không thể nào sơ suất đến mức đó. Cô chắc chắn đã có cách phòng bị. Nhưng mà, nhỡ đâu thì sao? Dù gì trên đời cũng không thiếu những sai lầm sơ đẳng. Quan Vũ còn bất cẩn mất Kinh Châu. Huống hồ chỉ là một cô gái trẻ tuổi như cô. Mặc dù cô có vẻ rất lợi hại, thậm chí còn nuôi 3 con quỷ dữ, nhưng không phải con quỷ nào cũng mạnh mẽ tuyệt đối. Chẳng hạn như Chu Nhân Mỹ, cô ta cần có nước làm môi giới. Chỉ khi ai ứng nước của cô ta mới bị kiểm soát. Hay như Sadako, cô ta cũng cần người khác xem băng hình của mình mới có thể ám hại họ. Còn lệ quỷ áo đỏ của lão Chu thì khác. Cô ta không có bất kỳ giới hạn nào. Cô ta thật sự rất mạnh. Hơn nữa, 3 con quỷ dữ của Lê Diệu hiện không có mặt ở đây. Lão Chu liếc nhìn cánh cửa phía sau Lê Diệu vài lần. Trong lòng dần dâng lên niềm hy vọng. Ông ta có cơ hội. Và cơ hội này không hề nhỏ. Lão Chu nín thở, chờ đợi thời khắc Lê Diệu gỡ phong ấn của lệ quỷ áo đỏ. Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, lão Chu đã có thể hành động. Lê Diệu cuối cùng cũng gỡ tấm bùa trừ tà trên trán lệ quỷ áo đỏ. Ngay lập tức, lão Chu lẩm nhẩm niệm chú, muốn điều khiển cô ta. Lệ quỷ áo đỏ khẽ rùng mình, đôi mắt u ám hướng về phía ông ta. Thấy vậy, lão Chu mừng rỡ, lớn tiếng ra lệnh, mau giết cô ta cho ta. Lệ quỷ áo đỏ chậm rãi quay đầu sang nhìn Lê Diệu. Lão Chu nín thở chờ đợi, nhưng ngay giây tiếp theo, chủ nhân, lệ quỷ áo đỏ quỳ xuống trước mặt Lê Diệu, cung kính cúi đầu. Lão Chu, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chưa kịp định thần, ông ta thấy lệ quỷ áo đỏ thẳng thừng chỉ vào mình. Giọng lanh lảnh như mép tội. Chủ nhân, ông ta bảo tôi tấn công cô. Phụt, lão Chu tức đến mức phun một búng máu. Cái con quỷ chết tiệt này, không những không nghe lời, lại còn đi mách lẻo. Lê Diệu lạnh lùng nhìn lão Chu, hừ nhẹ, tôi biết ngay là ông không chịu ngoan ngoãn. Ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh. Ban đầu tôi còn định cởi trói để ông ăn uống, đi vệ sinh cho thoải mái. Giờ xem ra, chẳng cần thiết nữa. Nói rồi, cô quay sang lệ quỷ áo đỏ. Ánh mắt có chút suy tư. Có gì đó không đúng. Những con quỷ khác khi vào nhà ma đều nhanh chóng khôi phục trí tuệ, cư xử như người bình thường. Nhưng cô gái này, dù đã có một chút nhận thức, vẫn còn rất ngây ngô. Đứng dậy đi, đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ gọi là Diệu Diệu hoặc bà chủ. Lệ quỷ áo đỏ ngoan ngoãn đứng dậy. Lê Diệu tiếp tục hỏi, đúng rồi, cô tên gì? Lệ quỷ áo đỏ nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ, tôi tên gì, không nhớ sao? Lê Diệu ngạc nhiên, vậy cô có ký ức gì về khi còn sống không? Lệ quỷ áo đỏ lắc đầu. Lê Diệu thoáng cau mày, thế còn ông ta? Cô chỉ vào lão Chu, cô có nhớ ông ta là ai không? Vừa nhìn thấy lão Chu, ánh mắt lệ quỷ áo đỏ lập tức thay đổi, trở nên hung dữ như một con thú nhỏ. Kẻ xấu, kẻ xấu, kẻ xấu, giọng cô ta chứa đầy căm hận. Lê Diệu nhướng mày, xem ra lão Chu đã không ít lần hành hạ, ngược đãi cô gái này. Nghe nói tà sư nuôi quỷ thường xuyên hành hạ lệ quỷ để khiến chúng sợ hãi mà nghe lời. Có vẻ như lệ quỷ áo đỏ này đã chịu không ít đau khổ. Lê Diệu suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cô không nhớ tên mình, vậy tạm thời tôi gọi cô là Hồng Hồng nhé. Khi nào nhớ ra thì đổi sau. Hồng Hồng, lệ quỷ áo đỏ lặp lại, đôi mắt đen láy chớp chớp. Lê Diệu gật đầu, từ giờ cô chịu trách nhiệm trông coi lão Chu, mang cơm cho ông ta, dẫn ông ta đi vệ sinh, nhưng nhớ kỹ, không được để ông ta rời khỏi đây. Lệ quỷ áo đỏ như một cái máy, lập tức đáp, tuân lệnh, tốt. Xử lý xong chuyện của lão Chu, Lê Diệu xoay người định rời đi. Trước khi ra cửa, cô dặn dò, Hồng Hồng, Sau này nơi này giao cho cô không cần quá câu nệ, chỉ cần không làm hại khách tham quan, còn lại muốn làm gì cũng được. Lệ quỷ yếu đỏ chớp mắt, muốn làm gì cũng được. Cô ta lặp lại câu này, rồi bất ngờ hỏi, chủ nhân, tôi có thể đánh ông ta không? Lê Diệu, cô hơi do dự, Hồng Hồng, tại sao cô muốn đánh ông ta? Lệ quỷ yếu đỏ nghiêm túc trả lời, bởi vì ông ta đã đánh tôi. Lê Diệu nhìn cô ta một lúc, rồi gật đầu, được, nhưng đừng đánh chết. Cô chậm rãi giải thích, trước đây, cô bị ông ta điều khiển để làm hại người khác, nên không bị vướng nhân quả. Nhưng nếu tự mình ra tay làm hại người, cô sẽ bị dính nhân quả. Điều đó không tốt cho cô. Vậy nên, cứ đánh nhẹ thôi, hả giận là được. Tuyệt đối không được để ông ta chết. Lệ quỷ yếu đỏ ngoan ngoãn gật đầu. Được, không đánh chết. Lê Diệu hài lòng rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, cửa hầm khép lại sau lưng cô. Ngay khoảnh khắc đó, rầm, lệ quỷ yếu đỏ tung một cú đá mạnh như trời giáng. Lão Chu không kịp phản ứng, cả người bay thẳng lên không trung, xoay tròn ba vòng rồi đập mạnh xuống đất. Ọc, một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng ông ta. Lệ quỷ yếu đỏ bước tới, nghiêng đầu quan sát, lão Chu thở thoi thóp, mặt mày trắng bệch như sắp ngất đi. Nhớ đến lời dặn của Lê Diệu, không được đánh chết, lệ quỷ yếu đỏ lập tức cúi xuống, đặt tay lên ngực lão Chu, truyền cho ông ta một chút pháp lực. Cách chương.